Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, phần 12, chương 12 Khinh Phong suy xét Diệp từ tốc độ thực mau. Chính là cái kia người tốc độ cũng không chậm, liền ở Diệp từ chủy thủ hướng tới hắn cổ họng bước đi thời điểm. Người nọ thế nhưng nhìn như lơ đãng lại nhẹ nhàng lóe qua đi. Như vậy né tránh phương thức thoạt nhìn bình phàm vô kỳ, kỳ thật lại ẩn chứa cực đại kỹ xảo. Diệp Từ cũng bởi vì lần này né tránh hơi hơi sừng sốt một chút. Liền lần này, nàng động tác cứng lại, thế nhưng bị đối phương lập tức bắt, hai tay uốn éo bối tới rồi phía sau, mà cả người cũng cong lưng đi. Người nọ ngay sau đó cũng cúi xuống thân mình, dán nàng lưng, cúi đầu môi dán nàng, lỗ tai nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiểu công tử, ngươi như vậy thất thần, chính là sẽ quải. Diệp Từ nghiến răng nghiến lợi, nàng liền biết là cái này ra hỏa. Nàng dùng sức dãy giụa một chút, không nghĩ tới lưu niên thế nhưng chặt chẽ đem nàng trói trụ, căn bản không chút sức mẻ. Nàng thật sâu hít một hơi, thế nhưng đột nhiên về phía sau nâng lên chân, dùng gót chân hung hăng đánh lưu niên một chút. Thuận lợi nghe được lưu niên kêu lên một tiếng. Tiếp theo hắn liền buông ra cánh tay. Diệp Từ lúc này mới đứng thẳng thân thể, xoay người hướng về phía chính phản chắp tay sau lưng che lại miệng vết thương lưu niên cười nói. Tiểu lưu niên, ngươi như vậy tâm không thèm để ý, chính là sẽ quải. Lưu niên cùng Diệp Từ giống nhau cũng khoác một kiện bí ẩn áo choàng. Giờ này khắc này hắn cả người đều bị khóa lại áo choàng, làm người nhìn không thấy hắn khuôn mặt. Bất quá hắn trong thanh âm cười khổ nhưng thật ra nghe được rành mạch. Ta nói, ngươi xuống tay như vậy tàn nhẫn, là tính toán còn không có quá môn liền thủ tiết sao? Lời này thật sự là quá mức trần trụi. Liền tính là Diệp Từ như vậy ra mặt rời nghe xong cũng có vài phần không được tự nhiên. Nàng hơi hơi một đốn, thấp thấp hừ một tiếng. Ngươi như thế nào không nói là ngươi tới cửa đâu? Chính là nói về sau lại cảm thấy giống như càng không thích hợp. Như thế nào liền bỗng nhiên nói bàn chuyện cưới hỏi mặt trên? Này trong đó rốt cuộc có cái gì không đúng địa phương? Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức thay đổi đề tài. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nga, tới xem náo nhiệt. Lưu niên đối với Diệp Từ đột nhiên nói sang chuyện khác cũng không có một chút ít không cao hứng. Dù sao hắn đã nghe được hắn nhất nguyện ý nghe một câu. Tuy rằng là Diệp Từ ở vô ý thức thời điểm nói, nhưng là này một chuyến có này một câu chẳng khác nào không có đến không. Lưu niên đáp án thật đúng là làm Diệp Từ vô ngữ. Nàng chủ động vài cái khóe miệng. Ngươi từ Tây Đại Lục lại đây, chính là vì thấu chúng ta cùng thịnh thế, đánh nhau náo nhiệt, như thế nào nghe đều cảm thấy không quá hiện thực. Thuận tiện thị sát một chút cho các ngươi mượn tinh anh đoàn có hay không nghiêm túc công tác. Lưu niên công hạ eo dán ở Diệp Từ bên tai lại thấp giọng nói. Vẫn là nói, ngươi muốn nghe đến đáp án là ta là tới xem ngươi. Diệp Từ khóe miệng run rẩy đến càng thêm lợi hại. Tuy rằng cái này người từ thân phận đi lên nói, xác thật là chính mình bạn trai. Chính là Diệp Từ như thế nào cảm thấy cái này người trước sau đều là như vậy thiếu tấu đâu. Nàng nâng lên một bàn tay, đem lưu niên từ chính mình bên người đẩy ra. Thật dài thở ra một hơi sau, nói, ngươi cảm thấy chúng ta như bây giờ đứng ở thịnh thế, trận địa thượng nói chuyện phiếm thích hợp sao? Ta tới nơi này chính là tới đánh lén, nga nga nga. Như vậy a, lưu niên gật đầu, chính là hắn trong thanh âm lại là vô cùng nhẹ nhàng. Bất quá, như vậy nhẹ nhàng càng muốn làm Diệp Từ một quyền đầu đem hắn gõ hôn tính. Ngay sau đó, Lưu Niên đã vươn tay, chảo một cái đã bắt được Diệp Từ thủ đoạn, hướng tới dày đặc trong đám người chạy như bay mà đi. Một bên chạy, hắn một bên hỏi, ngươi giết chết nhiều ít cái. Thịnh thế, mục sư, Diệp Từ nhìn chính mình vẫn như cũ hồng đến biến thành màu đen tên. Bình tĩnh trả lời, ai biết được, dù sao không ít, ta tưởng cũng không ít ân. Diệp Từ chọn lông mày, có chút kỳ quái nhìn Lưu Niên liếc mắt một cái. Lưu Niên tự hồ cảm giác được Diệp Từ kỳ quái. Vì thế nói, ta vừa rồi ở tới trên đường thấy không ít du đảng đạo tặc đang ở từng cái bài tre mục sư đoàn. Phòng ngự bên ngoài, từ cái kia số lượng thượng xem, khinh phong hẳn là không giết ngươi tuyệt không bỏ qua, Diệp Từ lại chết không chút nào để ý. Nàng thấp thấp cười vài tiếng, ngươi như thế nào nghe tới nhưng thật ra một chút đều không lo lắng bộ dáng a. Nói như thế nào ta cũng là ngươi bạn gái ta nhưng thật ra tưởng lo lắng. Nhưng là ngươi trước nay đều không có đã cho ta cái này cơ hội, Lưu Niên như thế nói. Bất quá trong thanh âm nhiều ít có chút thở dài. Chỉ là hắn thực mau liền rời đi đề tài. Hắn đối Diệp Từ nói, tới chàng thi đấu đi, xem ai ở 20 phút trong vòng giết mục sư nhiều. Không có vấn đề, Diệp Từ gật gật đầu. Sau đó hai người nhanh chóng tách ra, hướng tới hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng phóng đi. Ở không ngừng đánh chết, thịnh thế, mục sư thời điểm, Diệp Từ bỗng nhiên nghĩ đến, bọn họ ở chung phương thức có chút kỳ quái. Có lẽ bọn họ xem như tình lữ đi, bất quá. Bọn họ ở chung phương thức như thế nào cùng tivi thượng điện ảnh tình lữ sở ở chung phương thức một chút đều không giống nhau đâu. Bọn họ ở bên nhau tựa hồ vĩnh viễn là thi đấu, vĩnh viễn là cạnh kỹ, ai cũng không phục ai. Có đôi khi Diệp Từ nhịn không được tưởng, nàng cùng Lưu Niên có thể như là giống nhau tình lữ như vậy ở chung sao? Tỷ như đi xem cái phong cảnh, tỷ như đi làm điểm, ân, hảo đi, nàng cũng không có cách nào tưởng tượng ra bản thân cùng Lưu Niên ở bên nhau trừ bỏ đánh nhau còn có thể làm ra cái dạng gì chuyện khác. Bất quá, như vậy tựa hồ cũng không tồi. Nếu nói, một cái Diệp Từ liền lấy đã làm khinh phong sứt đầu mẻ chán nói. Như vậy hơn nữa một cái Lưu Niên thật là làm khinh phong nén giận tới rồi cực điểm ẩn đi hắn. Đương nhiên biết lại gia nhập một người. Hơn nữa cái này người nhất định là Lưu Niên. Chính là biết lại có ích lợi gì đâu. Hắn chảo không được hai người kia. Nếu chảo không được chẳng khác nào nói vô ích. Lại một lần nghe được mục sư thiệt hại hồi báo sau. Khinh phong hung hăng dùng nắm tay gõ một chút trước mặt chiến xa. Thật sâu hít một hơi. Quả nhiên, cao cấp người chơi cùng đỉnh cấp người chơi chi gian kém không phải một chút. Hẳn hẳn là tưởng được đến. Có thể hai người kia một mình từ mười mấy ám sát đoàn trung toàn thân mà lui. Tại đây loại hỗn chiến bên trong liền càng là như cá gặp nước. Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng là khinh phong không thể không thừa nhận, lấy hiện tại bọn họ, thịnh thế, người chơi thực lực, không ai có thể siêu việt công tử U hoặc là Lưu Niên. Tuy rằng, mỗi ngày hướng về phía trước, quy mô so với, thịnh thế, tới thật sự là không đáng nhắc tới, nhưng là... Phải đối phó loại này có đỉnh cấp người chơi hiệp hội thật sự không quá dễ dàng. Khinh phong thở dài một hơi, bắt đầu tự hỏi chính mình hiện tại cái này chiến lược rốt cuộc đúng hay không. Giống như bất chi bất giác chung, Hắn đi vào một cái ngõ cụt, hết thảy đều bởi vì cái kia mithril mạch khoáng. Tuy rằng hiện tại mithril ưu thế chỉ thể hiện ở ma pháp phòng ngự thượng, chính là dựa theo khinh phong chiến lược tính ánh mắt đi lên xem, cái này mithril tuyệt đối không chỉ có thể làm mithril áo sơ mi đơn giản như vậy. Càng đi trò chơi hậu kỳ phát triển, trong trò chơi đối với ma pháp phòng ngự yêu cầu càng cao, như vậy đối mithril nhu cầu cũng liền càng nhiều. Như vậy, nếu mithril có thể sử dụng tới chế tạo vũ khí đâu, kia lại sẽ là cái dạng gì hiệu quả? Khinh Phong cảm thấy chính mình đã vô pháp tưởng tượng, cho nên, thịnh thế, muốn xưng bá vận mệnh nói, không riêng nhân số muốn đi lên, kinh tế muốn đi lên, càng quan trọng là phải có ức chế toàn bộ trò chơi mạch máu tài nguyên. Ở không có càng quan trọng tài nguyên xuất hiện phía trước, hiện tại mithril mạch khoáng hiển nhiên là vận mệnh trong tương lai một đoạn thời gian nội nhất quan trọng mạch máu tài nguyên. Thịnh thế đã phái ra đại lượng tin tức thám tử đi hỏi thăm đại lục Morgan thượng mithril mạch khoáng, bất quá đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ đã biết khắp nơi mithril mạch khoáng ngoại, không còn có phát hiện mặt khác mithril mạch khoáng. Nói thật, thịnh thế cũng không tưởng cùng, mỗi ngày hướng về phía trước, không qua được. Trước không nói cái này hiệp hội có công tử U như vậy một cái khó gặm xương cốt ngoại, cái này hiệp hội trang bị ở phía đông đại lục sở hữu hiệp hội chung xem như tốt nhất. Rốt cuộc bọn họ đẩy phó bản tốc độ quá nhanh, phảng phất giống như thần trợ giống nhau. Điểm này thậm chí so mặt khác đại hình hiệp hội còn cường hãn hơn. Bọn họ đẩy ngã phó bản công lược ở phía đông đại lục trung cơ hồ thiên kim khó cầu. Như vậy, cường thế phó bản thi hành tốc độ, làm cho bọn họ toàn bộ hiệp hội trang bị vẫn luôn đều ở vào phía đông đại lục đứng đầu trạng thái. Nếu không phải bọn họ nhân số còn tương đối ít, liền sẽ là một cái làm người đau đầu tồn tại. Bất quá, thịnh thế, đối với mithril mạch khoáng là nhất định phải được, nhưng là hiện giai đoạn chỉ phát hiện khắp nơi mithril mạch khoáng. Diệt trừ phía nam đại lục kia một khối bị nhiệm vụ khóa trụ ngoại, mặt khác ba chỗ đều có hiệp hội chiếm cứ. Dựa theo hiệp hội mạnh yếu tới xem, tuy rằng mỗi ngày hướng về phía trước có đủ loại ưu thế, nhưng là ở cùng sáng thế kỷ cùng với tinh thần đối lập hạ, bọn họ vẫn là yếu nhất một cái hiệp hội. Không chỉ có như thế, sáng thế kỷ có lưu niên, tinh thần có kịch độc, mỗi ngày hướng về phía trước có công tử U. Này ba cái hiệp hội đều có một cái đỉnh cấp người chơi. Nếu các đều là xương cứng, chỉ cần là người đều sẽ lựa chọn tương đối không quá ngạnh cái kia. Cũng chính là mỗi ngày hướng về phía trước. Cho nên thịnh thế 5 lần 7 lượt nhằm vào mỗi ngày hướng về phía trước, thật cũng không phải cùng cái này hiệp hội không qua được. Chỉ là ở ý lợi trước mặt, vô cớ liền sinh ra rất nhiều cừu hận ra tới. Chỉ là, tới rồi hiện tại, Khinh Phong bỗng nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không chọn sai phương hướng. Hắn ở, mỗi ngày hướng về phía trước, trên người ăn vài lần mệt, có phải hay không có chút quá mức coi khinh cái này cỡ trung hiệp hội. Có lẽ đổi một mục tiêu sẽ càng tốt. Bất quá, mặc kệ hiện tại Khinh Phong hiện tại nghĩ như thế nào, một trận là nhất định phải đánh xong. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa chém giết ở bên nhau người chơi, thở dài một hơi, dựa theo như vậy đua đi xuống, mỗi ngày hướng về phía trước, sớm hay muộn chịu đựng không nổi. Rốt cuộc ở nhân số thượng bọn họ quá có hại, chính là liền tính chống được kia một khắc. Chính mình hiệp hội mục sư muốn chết nhiều ít, chết một lần rớt một bậc, muốn rớt nhiều ít cấp. Mục sư cấp bậc quá thấp nói, đặc biệt là các đoàn đội chủ lực mục sư cấp bậc quá thấp nói. Tiến vào phó bản nhất định sẽ khó khăn tăng lớn, phó bản khó khăn một tăng lớn, liền sẽ làm cho bọn họ nguyên bản liền có chút lạc hậu, tiến độ càng thêm lạc hậu. Như vậy chẳng phải là cùng phía trước đại hiệp hội khoảng cách kéo lớn sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Khinh Phong đều cảm thấy tại như vậy đánh tiếp, liền tính cuối cùng thắng lợi chính là chính mình này một phương. Chính là từ lâu dài ích lợi xem, hắn vẫn là có hại kia một phương, mà Khinh Phong vừa lúc là nhất không muốn có hại. Vì thế, hắn thật sâu hít một hơi, truyền lệnh đi xuống, toàn diện lui lại, cỏ lao đãng, có chút giật mình. Tuy rằng hiện tại hiệp hội mục sư tử thương có điểm nhiều, nhưng là từ toàn diện thượng xem, thịnh thế đã thắng lợi đang nhìn, cái này thời điểm lui lại chẳng phải là quá mệt. Hội trưởng, hiện tại lui lại, này không phải đem thắng lợi nhường cho bọn họ. Khinh Phong nhìn cỏ lao đãng liếc mắt một cái, xoay người rời đi, hắn áo choàng bị gió thổi khởi, trong gió truyền đến hắn lại bình tĩnh bất quá thanh âm. Trước mắt thắng thua bất quá là cực nhỏ tiểu lợi. Ta muốn chính là cuối cùng thắng lợi. Hết chương.